Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 264, một mình anh gánh vác tất cả trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Lệ Đình Tuyệt nhìn thấy bộ dáng mê người của cô, anh khẽ liếm môi, thực sự là rất muốn hôn cô. Hai tay Mạc Thanh Yên vòng qua cổ anh, cái đầu nhỏ nhắn ghé vào ngực anh nói nhỏ. Người ta thẹn thùng, không muốn hôn ở đây. Tuy rằng cô có thể nhìn người khác hôn nhau, nhưng không thể chịu nổi người khác nhìn chằm chằm mình hôn, như vậy thật xấu hổ. Lệ Đình Tuyệt nghe cô nói, đáy lòng rung động. Cô chưa từng yêu ai, trong chuyện tình cảm hoàn toàn ngây thơ giống như một trang giấy trắng. Chỉ là quá sớm đã phải trải qua những chuyện đáng lẽ ra cô không bao giờ phải trải qua, khiến cho cô không thể không nhanh chóng lớn lên. Vì thế cúi đầu nở nụ cười. Được, chúng ta về nhà lại hôn. Á, ý của cô không phải như vậy có được không? Hình ảnh hai người đứng ở bên đường ôm nhau bị Uông Lạc Lạc đi ngang qua thấy được, cả người cô ta đều ngây ra. Bạn tốt đẩy cô ta hỏi. Sao vậy? Uông Lạc Lạc nhìn khuôn mặt Lệ Đình Tuyệt ấm áp, còn Mạc Thanh Yên thì giống như chim nhỏ nép vào người anh, cắn chặt răng. Khó trách gần đây mỗi lần cô ta hẹn bà nội Lệ, bà đều nói không có thời gian. Thì ra là Lệ Đình Tuyệt có bạn gái mới, còn là Mạc Thanh Yên. Cô ta cảm thấy trái tim mình thật sự rất đau. Lạc Lạc làm sao vậy? Nhìn thấy cô khóc, người bạn bên cạnh nóng nảy. Uông Lạc Lạc lau nước mắt nói. Mình không sao, các cậu đi chơi đi, mình có chút chuyện gấp, phải về nhà. Lệ Đình Tuyệt nắm tay Mạc Thanh Yên, dẫn cô đi đến quán ăn cách đó không xa. Gió đêm mát mẻ thổi qua rất thoải mái. Hơn nữa có thể đi bên cạnh người mình thích, anh nghĩ mình có thể cứ đi như vậy cho đến tận cùng thế giới. Ở nhà Mạc Thanh Yên, Băng Khối và Dương Quang mãi vẫn chưa thấy mẹ đi xuống, hai đứa nhóc liền lên lầu tìm cô. Trong phòng cô không có ai, tìm khắp nhà cũng không thấy cô. Băng Khối nhìn cửa sổ, chắc chắn mẹ đã trốn ra ngoài từ cửa sổ để gặp người đàn ông kia. Cậu bé không vui, Dương Quang lại cười, mẹ chưa từng yêu đương, người kia lại đẹp trai như vậy cho nên mẹ mới bị mê hoặc. Anh cảm thấy người kia có thể để mẹ dựa vào cả đời không? Bọn họ ở thành phố Tuyên, không phải chưa thấy cô hẹn hò cùng người đàn ông khác, nhưng thấy cô không vừa mắt những người đó, bọn họ cũng yên tâm. Hơn nữa những người cô khi biết cô đã là mẹ của ba đứa bé liền chạy mất dép. Đối với Lệ Đình Tuyệt, bọn họ không hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên không được, trừ phi em muốn chúng ta cả đời đều phải gọi mẹ là gì. Khối Băng lạnh giọng nói rồi lấy ra di động tìm kiếm vị trí của Mạc Thanh Yên bây giờ. Sau đó hai đứa nhóc để Tiểu Văn dẫn bọn chúng đi tìm cô. Lệ Đình Tuyệt đã đặt sẵn chỗ. Mạc Thanh Yên rất thích phong cách trang hoàng trong phòng ăn, tất cả đều là màu hồng nhạt ấm áp còn lãng mạn nữa. Cô chỉ con báo màu hồng phấn bên cạnh. Nó nhìn lén em, Lệ Đình Tuyệt thấy cô giống một đứa trẻ, ý cười nơi khóe môi càng sâu. Yên tâm đi, nó không dám, nó sẽ coi như mình bị mù. Mạc Thanh Yên cười khẽ, anh không cần chiều em như vậy được không? Em sợ về sau không thể rời xa anh. Ánh mắt hai người đầy ý cười, nhìn nhau lưu luyến thâm tình. Lệ Đình Tuyệt đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tiểu Yên, ở bên cạnh tôi không được nói hai từ rời đi. Uông Lạc Lạc nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt dịu dàng như vậy càng ghen tị đến phát cuồng. Cô cắn răng, dưới đáy lòng lạnh lùng nói. Mạc Thanh Yên, cô chờ đó cho tôi. Cô ta chạy đến nhà bếp, nhà hàng này là ông ngoại cô ta mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên khi cô ta bước vào mọi người đều cung kính gọi. Biểu tiểu thư, trước kia, nghỉ hè cô sẽ đến nhà hàng này giúp ông ngoại quản lý, cho nên lúc này cô vừa vặn có thể làm một số chuyện. Nhìn lướt qua phòng bếp cô hỏi, phòng VIP hôm nay gọi những món gì? Các món ăn lãng mạn dành cho những cặp đôi yêu nhau. Bếp trưởng trả lời cô, ông ta đang thực hiện món ăn này. Đồ ăn tinh xảo được trang trí thành hình trái tim, hơn nữa còn là hai trái tim lồng vào nhau. Điều này càng khiến Uông Lạc Lạc tức giận. Hôm nay tôi sẽ làm phục vụ, các món ăn của phòng VIP sẽ do tôi trực tiếp phục vụ. Cách chương,